Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, tu luyện cảnh giới. Tử Mẫu Tỏa Nguyên Khấu, là một loại thập phần cường đại phong ấn loại thiên binh, chia làm bạch sắc mẫu tỏa cùng hắc sắc tử tỏa, trong đó mẫu tỏa chỉ có một cái, mà tử tỏa số lượng thì không có hạn chế, trưởng khống mẫu tỏa phong ấn người. Đối với bị tử tỏa phong ấn người, nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền hành, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết cái sau. Cho nên bị phong ấn người là tuyệt đối không dám phản kháng. Đồng thời mẫu tỏa trưởng khống giả, nếu như đem tự thân nguyên lực quán trú vào tử tỏa, liền có thể ở nhất định thời gian bên trong mở ra phong ấn, nhường bị phong ấn người khôi phục tu vi, thẳng đến quán trú nguyên lực hao hết, mới có thể bị lần nữa phong ấn. Bởi vì Thanh Nguyên Sơn Mạch bên trong có cường đại hoang thú tồn tại, cho nên mỗi lần làm Thanh Thạch Nô tiến vào Sơn Mạch thời điểm, Loan Hùng đều sẽ tạm thời giải trừ phong ấn, để bảo đảm Thanh Thạch Nô sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Dù sao hạ giới đi lên võ giả số lượng có hạn, hắn không thể nào để cho Thanh Thạch Nô bị đại quy mô giết chết. Như thế có thể liền không có người có thể giúp hắn đào bích Thanh Thạch. Thanh Thạch Thành là Loan Hùng mới xây thành trí, là chuyên môn dùng để cầm tù Thanh Thạch Nô. Bên trong Thanh Thạch Nô số lượng vượt qua 100 vạn. Trong đó có mới vừa từ hạ giới đi lên võ giả, cũng có ở thật lâu trước kia liền lên đến. Những cái này Thanh Thạch Nô bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ số lượng đều vượt qua 10 vạn. Mỗi ngày thay phiên tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch đào bích Thanh Thạch. Nói cách khác mỗi người đều là 10 ngày mới có thể đến phiên một lần. Tô Hạo Thần ở Thanh Thạch Thành chờ đợi mấy ngày, không có phát hiện bất kỳ một cái nào đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới võ giả. Nghe ngóng sau đó mới biết được, Thánh Khư Đại Lục đi lên người, thế mà ở dưới Loan Hùng khiến săn bắt thời điểm, toàn bộ trốn. Nguyên lai Thánh Khư Đại Thế Giới bởi vì thiên trụ đoạn tuyệt quá lâu, đến mức tích lũy quá nhiều thánh tổ, cho nên khi bọn họ đi tới thiên võ thánh giới sau, rất nhanh liền hợp thành một cái thế lực, gọi là Thánh Khư Minh. Mà bởi vì hạ giới võ giả, toàn bộ trải qua thông thiên kiếp rèn luyện, so với thánh giới bản thổ người, bọn họ cơ hồ mỗi một cái đều là tu luyện thiên tài. Cho nên thực lực tiến triển thần tốc, cũng liền nhường Thánh Khư Minh rất nhanh phát triển lớn mạnh. Nhất là làm lục đại tông sư đi lên sau, bọn họ thiên phú tu luyện càng là vượt qua tưởng tượng. Cho nên cũng liền nhường Thánh Khư Minh thực lực biến càng thêm cường đại. Chính là bởi vì nắm giữ thực lực, bọn họ mới có thể ở dưới Loan Hùng khiến săn bắt thời điểm đào thoát. Nghe nói hiện tại Thánh Khư Minh người đang ở Thanh Nguyên Phủ Châu các nơi chiêu binh mãi mã, không ngừng cùng Loan Hùng đối kháng, nỗ lực giải cứu bị tóm lên đến hạ giới đám võ giả. Thậm chí đoạn thời gian trước, Thánh Khư Minh người còn từng theo Loan Hùng thủ hạ ở Thuế Phàm Trì phụ cận phát sinh qua đại chiến. Mà trận đại chiến đó, kỳ thật liền là Tô Hạo Thần ở Thánh Khư Đại Lục cảm nhận được thiên trụ xuất hiện biến hóa thời điểm, biết rõ Thánh Khư Đại Lục đám võ giả không những không có bị bắt lấy, còn nắm giữ nhất định thực lực sau, Tô Hạo Thần tạm thời yên tâm, bắt đầu cân nhắc bản thân sự tình. Hắn cho rằng bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng chạy ra Thanh Thạch Thành, đi trước tìm kiếm Thánh Khư Minh, mới là tốt nhất lựa chọn. Bất quá có Tử Mẫu Tỏa Nguyên Khấu ở, muốn đào tẩu cũng không dễ dàng. Dù sao coi như bản thân bây giờ có thể đào tẩu, có thể một khi bị Loan Hùng phát giác, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện gạt bỏ bản thân. Huống chi hiện tại bản thân bị phong ấn tu vi, không thể tu luyện, không thể chiến đấu. Mà những cái kia Thanh Thạch Thành binh sĩ lại nguyên một đám thực lực cường đại, bản thân lại làm sao có thể chạy trốn. Ta lực lượng có thể giúp ngươi tạm thời cắt đứt Tử Mẫu Tỏa Nguyên Khấu phong ấn, đồng thời không bị Loan Hùng phát hiện. Dạng này ngươi liền có thể tu luyện nắm giữ chiến lực. Huyết Long thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bất quá ta cũng chỉ có thể che đậy, mà không cách nào triệt để giải trừ Tử Mẫu Tỏa Nguyên Khấu phong ấn. cho nên ngươi hay là muốn biện pháp đem tử tỏa lấy xuống mới được. Cái này đồ chơi muốn làm sao lấy xuống? Có biện pháp phá mất sao? Tô Hạo Thần hỏi. Không thể cưỡng ép bài trừ, nếu không sẽ tự bạo nổ chết bị phong ấn người. Cho nên người duy nhất biện pháp liền là đem Loan Hùng dẫn tới Thanh Thạch Thành. Đến lúc đó ở gần cự ly tình huống dưới, ta có biện pháp giúp ngươi triệt để giải trừ phong ấn. Đem Loan Hùng dẫn tới, hắn dù sao là Thanh Nguyên phủ tôn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đặt chân Thanh Thạch Thành. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ. Đúng rồi, cái này Thanh Thạch Thành thành chủ, nghe nói là Loan Hùng chất tử, gọi Loan Kiệt, nếu như ta đem Loan Kiệt giết, hẳn là sẽ kinh động Loan Hùng a. Bất quá muốn giết chết Loan Kiệt, cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể làm được. Dù sao cái kia Loan Kiệt đã là vực chủ cảnh cao thủ, thiên võ thánh giới tu luyện cảnh giới, bị chia làm thiên võ cảnh, vực chủ cảnh, giới chủ cảnh, tinh chủ cảnh cùng bất diệt cảnh. Trong đó ngoại trừ thiên võ cảnh bị chia làm thập nhị trọng bên ngoài, cái khác bốn cái cảnh giới đều bị chia làm sơ khuy, tiểu thành, đại thành cùng đỉnh phong bốn cái tầng thứ. Thiên võ thánh giới bản thổ người, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, nhục thân cùng linh hồn liền xa so với phàm giới người cường đại. Bọn họ chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào thiên võ cảnh nhất trọng, thiên võ cảnh thập nhị trọng cảnh giới. Vừa vặn đối ứng võ tổ 12 thông thiên kiếp. Nói cách khác thiên võ thánh giới người chỉ cần trưởng thành, liền có thể trực tiếp trở thành võ tổ cấp bậc cao thủ, mà không cần kinh lịch chân võ cảnh, đàn võ cảnh, hoàng võ cảnh các loại tầng thứ tu luyện. Thiên võ cảnh cùng võ tổ chỉ là một loại trên cấp bậc đối ứng, cũng không đại biểu bọn họ thực lực giống nhau. Dù sao cả hai sử dụng lực lượng hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Nắm giữ thiên võ nguyên lực thiên võ cảnh cao thủ, ở cùng cấp bậc tình huống dưới, sức chiến đấu là muốn xa xa vượt qua võ tổ. Thiên võ nguyên lực cùng võ đạo chân nguyên, ở trong uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, thiên võ thánh giới người sinh mệnh đẳng cấp là xa xa cao hơn phàm tục đại thế giới. Mặt khác, bởi vì thiên võ thánh giới tràn ngập là thánh giới pháp tắc, cùng phàm giới thiên địa quy tắc không giống, cho nên thiên võ cảnh thập nhị trọng cảnh giới liền chỉ là đơn thuần tu luyện cảnh giới. Bọn họ cũng không cần trải qua thông thiên kiếp, mà cũng bởi vì thánh giới pháp tắc áp chế, thiên võ cảnh là không thể phi hành. Chỉ có bước vào thiên võ cảnh bát trọng trở lên cao thủ mới có thể bay lên trời. Bình thường tới nói, thánh giới bản thổ cư dân từ bắt đầu tu luyện đến bước vào thiên võ cảnh thập nhị trọng, chỉ cần ngàn năm thời gian liền có thể. Mà nếu như đặt ở phàm giới, cái này quá trình chỉ ít đều cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều có khả năng. Điểm này cũng có thể nhìn ra, thánh giới cùng phàm giới chênh lệch lớn bao nhiêu. Bất quá phàm giới đi lên võ giả cũng có tự thân ưu thế. Bọn họ bởi vì ở phàm giới cũng đã tu luyện tới thánh tổ cảnh, cho nên chỉ cần tiến vào thiên võ thánh giới, lập tức liền có thể trở thành thiên võ cảnh thập nhị trọng cao thủ. Mặt khác, bởi vì trải qua thông thiên kiếp rèn luyện, phàm giới võ giả tư chất tu luyện phổ biến so bản thổ cư dân cao, mỗi một cái đều có thể xưng thiên tài. Thánh giới bản thổ cư dân, đại bộ phận 1000 tuổi thời điểm, trên cơ bản đều có thể bước vào thiên võ cảnh thập nhị trọng. Có thể bọn họ muốn tu luyện tới vực chủ cảnh, thì trên cơ bản đều muốn hơn vạn tuổi mới được. Nói cách khác, cái này quá trình bọn họ cần tu luyện 9000 năm tả hữu. Có thể đối với hạ giới đi lên thánh tổ, lại chỉ cần tiêu phí 1/3 thời gian, cũng chính là 3000 năm tả hữu, liền có thể bước vào vực chủ cảnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.